Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 248. Chương 248: Ngự giá thân chinh. Soạt soạt soạt, tiếng bước chân dồn dập vang lên. Ba lang mang lấy mấy vạn tên tinh binh cấp tốc chạy đến, đem nơi này cho vây nhốt lại. Đại nhân, vừa vặn nhìn thấy Viêm Phi Long bị Viêm Bắc chém thành hai khúc một màn. Kinh khủng gào thét một tiếng, đỏ hồng mắt, nhìn qua bị chắn tại hậu viện bên trong Viêm Bắc. Chẳng cần biết ngươi là ai, ta thế tất yếu vặn phía dưới ngươi trên đầu người. Thay đại nhân báo thù rửa hận. Ba lang sát khí ngút trời nói, dưới chân một chút, bước nhanh xông tới. Bát hoang quyền. Ba lang nổi giận gầm lên một tiếng, kinh khủng ánh quyền cuồng bạo hướng về Viêm Bắc oanh kích tới. Liệt dương đại ma bàn. Viêm Bắc gầm nhẹ một tiếng, phải trưởng đập vào quyền của hắn mang phía trên. Lực lượng kinh khủng theo thiết quyền phía trên truyền đến. Phốc phốc. Viêm Bắc rất phối hợp, ở thời điểm này phun ra một đạo huyết tiễn, cả người hướng về đằng sau bay rớt ra ngoài, một mực bay ngược mấy chục mét, lúc này mới dừng lại, rút lui. Viêm Bắc vội vàng hạ lệnh, không dám trì hoãn thời gian, mang theo chung quanh người áo đen, hướng về đằng sau phóng đi. Muốn đi, ngươi hỏi qua bổn tọa sao? Ba lang đằng đằng sát khí nói ra. Truy. Ba lang nổi giận gầm lên một tiếng, nhìn thấy bọn họ đuổi theo, Viêm Bắc từ trong ngực lấy ra một hạt châu nện trên mặt đất. Mảng lớn sương mù dày đặc theo trong hạt châu phát ra, đem chung quanh bao phủ lại, rất nhanh liền đem trọn cái hậu viện bao trùm ở. Mượn sương mù dày đặc che giấu, Viêm Bắc mang theo 100 tên người áo đen cấp tốc bỏ chạy. Đợi đến những thứ này màu trắng sương mù dày đặc tan hết thời điểm, chung quanh từ đâu tới Viêm Bắc bóng của bọn hắn. Đáng chết, tại sao sẽ là như vậy? Hắn vậy mà theo bổn tọa thủ hạ chạy trốn. Ba lang sắc mặt dữ tợn gầm thét lên, nhìn qua trên mặt đất phá nát Viêm Phi Long thi thể. Ba lang bi phẫn quát to một tiếng, đại nhân, vọt tới, đem Viêm Phi Long thi thể ôm thật chặt trong ngực. Vị đại nhân này bớt đau buồn đi, người chết không thể sống lại. Tụ Bảo Lâu một vị quản sự đi tới nói ra. A, đều là các ngươi. Nếu như tại vừa mới đại nhân bị ám sát thời điểm, các ngươi nếu là có thể liều chết ngăn cản, đại nhân cũng sẽ không chết. Ba lang đằng đằng sát khí giận dữ hét, người tới, cho bổn tọa diệt Tụ Bảo Lâu. Ba lang hạ lệnh, là đại nhân. Mấy vạn tên tinh binh sát khí ngút trời đáp, giết. Đao kiếm vung vẩy, hung ác giết tiến vào Tụ Bảo Lâu. Tại những thứ này thiết huyết tinh nhuệ ngũ phẩm đại quân trấn áp phía dưới, Tụ Bảo Lâu căn bản là không cách nào lật được nổi bất luận cái gì sóng gió. Liên tiếp bị chém giết, cho dù là bọn họ cực lực ngăn cản, cũng là phí công. Trong vương phủ, Viêm Bắc đã cởi y phục dạ hành, đổi lại một bộ sạch sẽ màu đen trang phục cẩm phục. Ngồi ở đại sảnh chủ vị mặt, tại hắn phía dưới, đứng đấy Viêm Phi Long. Bệ hạ, ngươi chiêu này thật cao, không uổng phí thổi bay chi lực, liền đem Tụ Bảo Lâu tiêu diệt, còn đem tin tức truyền ra ngoài. Viêm Phi Long khen, bình thường giống như đi, không có có gì đáng tự hào. Viêm Bắc nhún nhún vai, đúng rồi bệ hạ, loại kia mặt nạ ra người thật rất lợi hại, thế mà liền vi thần chính mình cũng không cách nào phát hiện thật giả. Viêm Phi Long nói, chuyên cần có thể sinh khéo léo, chỉ cần làm nhiều một chút, độ thuần thục tăng lên tới, lại có tốt tài liệu tương trợ, tự nhiên có thể đầy đủ làm ra hoàn mỹ mặt nạ ra người. Viêm Bắc cười nói, khởi bẩm bệ hạ, ba lang cầu kiến. Hoàng Nhất từ bên ngoài đi vào, bẩm báo nói, để hắn tiến đến. Viêm Bắc nói, là bệ hạ. Hoàng Nhất cung kính đáp, ngay sau đó để ba lang tiến đến. Thần ba lang tham kiến bệ hạ. Bệ hạ vạn tuổi vạn tuổi vạn vạn tuế. Ba lang quỳ một chân xuống đất hành lễ nói. Đứng lên đi. Viêm Bắc nói. Tạ bệ hạ. Ba lang tạ ơn. Từ dưới đất đứng lên. Sự tình làm thế nào? Viêm Bắc hỏi. Bẩm bệ hạ. Đã làm xong. Tụ Bảo Lâu toàn bộ bị diệt. Chỉ có số ít mấy người. Dựa theo kế hoạch. Bị vi thần thả đi. Ba lang bẩm báo nói. Làm không tệ. Viêm Bắc hài lòng gật đầu. Bệ hạ, vừa mới vi thần không có đưa ngươi trọng thương à? Ba lang lo lắng hỏi. Diễn xuất mà thôi. Chẳng lẽ ngươi cho rằng nửa bước nhân kiếp cảnh còn có thể tổn thương đến trẫm hay sao? Viêm Bắc ngoạn vị nói ra. Cũng đúng. Ba lang gật gật đầu. Tốt, các ngươi đi xuống đi. Mật thiết chú ý thần võ vương quốc bên kia động tĩnh. Một khi có bất kỳ gió thổi cỏ lay, lập tức bẩm báo. Viêm Bắc phân phó nói. Là bệ hạ. Hai người cung kính đáp. Khom lưng lui ra ngoài. Thần võ vương quốc, các người cũng đừng làm cho trẫm thất vọng a. Trẫm đã chuẩn bị xong một món lễ lớn. Tại chờ các ngươi. Viêm Bắc cười lạnh nói. Đã đến giờ buổi tối. Phi Thiên Trọng Thành bên này phát sinh sự tình. Đi qua tầng tầng lan truyền, tại Phi Thiên Trọng Thành những binh lính này có ý thả dưới nước. Tin tức cuối cùng là truyền đến Thần Võ Vương Quốc. Thần Võ Vương Quốc trong Hoàng Cung, Thần Võ Phi Hùng ngồi tại trên ghế rồng, nghe xong thần tử hồi báo. Ha ha, Thần Võ Phi Hùng ngửa mặt lên trời cười to. Làm không sai, không hổ là cô hoàng thất thành viên. Phần này thực lực cùng can đảm lắm. Các loại chiến hổ sau khi trở về, cô muốn trọng thưởng hắn. Thần võ Phi Hùng đắc ý nói. Tiếng cười thu vào, ánh mắt biến nghiêm túc. Bây giờ Viêm Phi Long đầu này lão cẩu đã bị chiến hổ chém giết. Tuy nói trong lúc vô tình dựng vào một cái tụ bảo lâu, nhưng có thể diệt đi Viêm Phi Long đây hết thảy đều là đáng giá. Truyền lệnh cho tiền tuyến, cô muốn ngự giá thân chinh, tự mình diệt đi Phi Thiên Trọng Thành. Thần võ Phi Hùng hạ lệnh, bệ hạ không thể a, ngươi chính là vạn kim thân thể, há có thể đi tiền tuyến mạo hiểm. Cái này muốn là xảy ra điều gì ngoài ý muốn, chúng ta liền xem như lấy cái chết tạ tội đều không đủ. Đúng vậy a bệ hạ, bây giờ Viêm Phi Long đã bị diệt. Còn lại những người này, căn bản là không cách nào lại gây sóng gió. Vẫn là giao cho đại nguyên soái liền tốt. Bệ hạ không muốn, đao kiếm không có mắt, ám tiễn khó phòng, ngoặc kép, đầy triều văn võ đại thần. Vội vàng nhảy ra ngăn cản, im miệng, thần võ Phi Hùng lạnh hừ một tiếng. Nhìn thấy hắn nổi giận, tại chỗ văn võ đại thần vội vàng ngậm miệng lại. Viêm Phi Long lão chó già kia đã bị trừ rơi. Phi Thiên Trọng Thành còn lại binh tôm tướng cua. Há có thể làm gì được cô? Trừ cái đó ra, cô còn có Vọng Thiên các cường giả bảo hộ. Cộng thêm tiền tuyến 5 triệu tướng sĩ. Nói câu cuồng vọng điểm. Bằng bọn họ có thể tổn thương được cô. Thần võ Phi Hùng cười lạnh. Truyền lệnh xuống. Điều động 1 triệu hoàng gia cấm vệ quân. Theo cô ngự giá thân chinh, cô ngược lại muốn nhìn xem, Viêm Long quốc người nào còn có thể ngăn cản cô binh ngọn núi. Thần võ Phi Hùng hạ lệnh, là bệ hạ, nhìn thấy thần võ Phi Hùng chủ ý đã định, đầy triều văn võ đại thần, đành phải đáp, lui ra đi, thần võ Phi Hùng phất phất tay, chúng thần cáo lui, thần võ Phi Hùng bên này vừa mới quyết định ngự giá thân chinh. Tin tức liền bị Viêm Long cẩm y vệ bắt được, thông qua trong bóng tối thủ đoạn, truyền ra ngoài, đồng thời, một tên chán nản thư sinh, tóc tai bù xù, đi tới Hoàng Thành, thần võ vương quốc, ta Uông Thắng Thư đến rồi. Uông Thắng Thư trong mắt tinh quang lóe lên nói, lập tức biến mất tại trong đám người, biến mất không thấy gì nữa, thể loại giả sử, kiếm hiệp. Quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.